Mê điệp tình nhân chiến, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Tiêu, ngươi không phải thực sẽ tự mình phục vụ cho hắn. Lạc Tử Tịch không thoải mái, trong lòng thập phần không thoải mái, tay nghề Nhàn Tiêu nàng rất rõ ràng, đặt ở trên người thì đúng là một loại hưởng thụ. Nàng không dám tưởng tượng tay Nhàn Tiêu đặt tại trên người Lăng Dịch Hằng sẽ là bộ dáng gì. Tuy rằng nàng cảm thấy mình càng ngày càng bá đạo, nhưng nàng lại không thể khống chế được chính mình, nàng không thể không thừa nhận dục vọng chiếm giữ đối với Nhàn Tiêu của nàng rất mãnh liệt. Tất cả của Nhàn Tiêu đều thuộc về nàng, bao gồm cả sự phục vụ của Nhàn Tiêu. Lạc Tử Tịch, ngươi đang ghen sao? Nhàn Tiêu cười, cười đến phá lệ quyến rũ, hiện tại Lạc Tử Tịch càng sinh khí nàng lại càng vui vẻ. Đem Lạc Tử Tịch trở về từ bên người Lăng Dịch Hằng, Lạc Tử Tịch vẫn không nhìn đến mặt nàng, rốt cuộc trước khi ngủ vẫn không nhịn được đem nàng đặt ở trên giường, dường như nàng có cảm giác muốn chỉnh nàng. Ta chính là ghen tị, làm sao? Người có ý kiến? Lạc Tử Tịch nhìn xuống Nhàn Tiêu. Lạc Tử Tịch thoải mái thừa nhận chính mình ghen tị, trước kia nàng cùng Nhàn Tiêu không có quan hệ gì, Nhàn Tiêu làm gì đều không liên quan đến nàng. Nhưng hiện tại là bất đồng, Nhàn Tiêu là tình nhân của nàng, thuộc về nàng, cho nên hiện tại Nhàn Tiêu làm gì đều có liên quan rất lớn với nàng. Đặc biệt vấn đề tiếp xúc với nam giới, vô cùng liên quan đến nàng. Không có, tuyệt đối không có. Lạc Tử Tịch, ngươi không phải đang để ý ta phục vụ cho người khác đi. Nhàn Tiêu thu lại tươi cười im lặng nhìn Lạc Tử Tịch, nàng muốn biết Lạc Tử Tịch có phải hay không thật sự toàn tâm toàn ý nghĩ đến nàng. Phải, ngươi là của ta, Lạc Tử Tịch trả lời khẳng định. Trên mặt Nhàn Tiêu nháy mắt lại tràn đầy vui vẻ, nói. Lạc Tử Tịch, đời này Nhàn Tiêu ta chưa mát xa quá hai người, một là đạo sư dạy nghề cho ta, một là Lạc Tử Tịch. Ta vừa sinh ra đã là Nhàn gia đại tiểu thư, còn ai có thể khiến cho Nhàn gia đại tiểu thư phải phục vụ. Bất quá trước kia có một người dám gọi Nhàn Tiêu đi phục vụ. Nhàn Tiêu đột nhiên nhớ tới thời điểm Lạc Tử Tịch đến điếm nàng phục vụ, chỉ tên nói họ kêu nàng phục vụ cho mình, khi đó thiếu chút nữa nàng đem nhân viên tiền sảnh bổ đôi. Bất quá cũng bởi vì có điện thoại của nhân viên tiền sảnh mới có nàng cùng Lạc Tử Tịch hôm nay, ân, nàng hẳn là nên trở về cấp thêm tiền lương cho nhân viên tiền sảnh mới đúng. Bị Nhàn Tiêu nói như vậy, Lạc Tử Tịch cũng nghĩ tới sự tình trước kia, trên mặt hơi hơi co rút. Khi đó nàng đâu biết Nhàn Tiêu chính là tổng giám đốc. Nàng cứ nghĩ Nhàn Tiêu là kỹ sư cho nên mới tìm đến nàng. Bất quá lời Nhàn Tiêu nói khiến nàng an tâm, phải nha, ai có thể khiến cho Nhàn gia đại tiểu thư phục vụ cho đâu. Trừ bỏ Lạc Tử Tịch nàng, cảm thấy Nhàn Tiêu đối với Lạc Tử Tịch nàng bất đồng. Trong lòng thoải mái hơn, vậy ngươi còn nói với hắn ngươi tự mình phục vụ cho hắn, muốn làm cho ta sinh khí có đúng hay không? Lạc Tử Tịch cảm thấy Nhàn Tiêu chính là cố ý trước mặt nàng nói muốn phục vụ Lăng Dịch Hằng, khiến cho trong lòng nàng không thoải mái. Tốt lắm, trong lòng nàng quả thật không thoải mái, thực không thoải mái, hận không thể đem Nhàn Tiêu đá xuống giường. Ta chỉ nói mà thôi, liền để hắn chờ cũng không được đến lượt ta phục vụ cho hắn. Ngoan, ta sai lầm rồi được không, đừng tức giận được không, ta không di chuyển, để ngươi phạt được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhàn Tiêu nhu thuận đem quyền chủ động đưa ra, kỳ thật nàng cũng luyến tiếc khiến Lạc Tử Tịch sinh khí. Nàng cảm thấy nàng nên chủ động nằm giống vậy thì tốt hơn, để cho Lạc Tử Tịch đánh lên người nàng, Lạc Tử Tịch tất nhiên không thể dối rắm. Đây là chính ngươi nói. Khóe miệng Lạc Tử Tịch kéo ra một nụ cười quỷ dị. Nhìn thấy, Nhàn Tiêu dùng mình một trận, lập tức kinh ngạc chính mình bị lừa. Lạc Tử Tịch sao có thể dễ dàng sinh khí như vậy, tất cả đều là diễn trò. Nàng còn không rõ Nhàn Tiêu sao, nàng sao có khả năng đi phục vụ cho người khác. Nhưng đây là Lăng Dịch Hằng, Lạc Tử Tịch chính là muốn ép nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, ngoan ngoãn nằm xuống mà thôi. Phỏng chừng là Lạc Tử Tịch xem nàng diễn trò cùng Lăng Dịch Hằng nhiệt liệt như vậy, cho nên trở về cũng diễn lại cho nàng xem ách. Nhàn Tiêu không khỏi hút một ngụm khí lạnh, buổi sáng ngày hôm sau vẫn như trước là Nhàn Tiêu rời giường làm bữa sáng cho Lạc Tử Tịch, sau đó Nhàn Tiêu đưa nàng đi làm, lúc trở về nàng với Nhàn Tiêu đi cùng một xe, không có đem xe mình ra. Nhàn Tiêu đưa nàng đến công ty sau đó mới trở về đi làm. Giữa trưa Nhàn Tiêu lại chạy đến công ty mang nàng đi ăn cơm. Cả ngày, thật sự rất mau, tới khi chạng vạng Nhàn Tiêu lại đưa nàng vào trong điếm của mình, Lạc Tử Tịch biết Nhàn Tiêu muốn cho nàng xem cái này. Nhàn Tiêu kéo Lạc Tử Tịch đi tới một cái phòng VIP, gõ gõ một chút cũng không đợi mà trực tiếp đẩy cửa đi vào, còn cố ý lớn tiếng hô. Lăng Dịch Hằng, ta đến đây, ngươi xem ta còn đem ai đến cho ngươi. Nàng đáp ứng phục vụ cho Lăng Dịch Hằng vậy nên đến. phục vụ cho hắn. Sau khi trở về một lát, Lăng Dịch Hằng đến điếm của Nhan Tiêu. Lúc này Nhan Tiêu sớm đã an bày tốt để cho người ta dẫn Lăng Dịch Hằng tới khách phòng chờ trước, nàng sớm đi rước Lạc Tử Tịch. Bây giờ nàng đem Lạc Tử Tịch trở lại, trong khách phòng cũng có thể đang trình diễn kích tình đi. Lăng Dịch Hằng nghe tiếng hồi đầu, ngay ngẩn cả người, không chỉ có một mình Nhan Tiêu xuất hiện ở cửa, còn có Lạc Tử Tịch mà hắn đây. Chính là đang quỳ gối trên giường, hai tay ôm một nữ nhân xích lõa còn đang vận động như động cơ, mà chính hắn cũng là xích lõa như vậy. Một khắc kia Nhan Tiêu mở cửa, này nọ của hắn còn tại trong thân thể nữ nhân kia, lúc này, hắn thực muốn quên đi. Hai nữ nhân ở cửa đem một màn này đều thu hết vào đáy mắt, Lạc Tử Tịch im lặng bình tĩnh nhìn Lăng Dịch Hằng liếc mắt một cái, gì cũng không nói liền xoay người bước đi. Nhan Tiêu nhún vai, sau đó cũng xoay người đóng cửa. Một khắc khi cánh cửa vừa đóng, Lăng Dịch Hằng cảm thấy tận thế đến nơi rồi, cả người đều yếu xuống, Lạc Tử Tịch với Nhan Tiêu như thế nào lại tới từ phía sau. Nguyên bản mồ hôi Lăng Dịch Hằng còn nóng khi đang vận động, nháy mắt mồ hôi lạnh đã thay thế, hắn đẩy nữ nhân trên giường ra, ngồi trên giường mà không biết làm sao. Nguyên bản ngày hôm qua Nhan Tiêu đáp ứng đích thân phục vụ cho hắn, cho nên hôm nay trở về một chút hắn liền chạy tới, ngày hôm qua hắn đã mong đợi thật lâu. Chỉ là, lúc vào trong điếm nhân viên tiền sảnh nói Nhan Tiêu còn có việc còn khoảng nửa giờ cần hắn chờ một chút, sau đó để cho hắn vào phòng trước. Chính là lúc này nhân viên tiền sảnh đang tiếp đãi đột nhiên bị một người khác kêu đi, vừa vặn lúc đó có một mỹ nữ kỹ sư đi ra, nhân viên tiền sảnh liền kêu mỹ nữ đem hắn đi vào phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là không ngờ mỹ nữ kia sau khi vào phòng đóng cửa liền ôm lấy hắn, nói nàng đã để ý hắn thật lâu, thật ái mộ hắn, nàng biết thân phận chính mình ti tiện nên chỉ cầu cùng hắn nhất thời vui vẻ. Kia thân thể nữ nhân mềm mại dán lấy hắn, khiến cho nam tính trong hắn bắt đầu nhanh trồi dậy, mà nữ nhân kia cũng giở trò với hắn, không chỉ sau người không ngừng ma sát tay còn cố ý vô tình đụng chạm nam tính kiêu ngạo của hắn. Sau đó, lửa liền được thiêu đốt như vậy. Lạc Tử Tịch gần đây vẫn luôn vắng vẻ hắn không được phát tiết, giờ phút này lại có mỹ nữ như thế yêu thương nhung nhớ hắn, tính toán được Nhan Tiêu còn có hơn nửa giờ mới lại tới, vẫn còn thời gian cùng mỹ nữ mây mưa thất thường một phen, cho nên liền đem mỹ nữ kia ôm đến bên giường, hai người cùng nhau ở trên giường lăn lộn. Nhưng là hắn thật không ngờ tới sau khi làm liền quên đi thời gian, càng thêm không ngờ là Nhan Tiêu thế nhưng không hề báo trước mà mở cửa vào, dường như hắn chỉ nghe một chút tiếng đập cửa, hắn còn chưa có phản ứng, Nhan Tiêu đã đem cửa mở ra, Lạc Tử Tịch còn đứng ở bên cạnh Nhan Tiêu. Hắn cùng nữ nhân khác phát sinh quan hệ bị chính hai nữ nhân mình thích thấy được, nháy mắt hắn muốn chết tâm đi. Lạc Tử Tịch bình tĩnh khiến hắn hoảng hốt, Nhan Tiêu đem cửa đóng lại sau đó khiến hắn cảm thấy thật tuyệt vọng. Hắn cùng một nữ nhân xa lạ trên giường, Lạc Tử Tịch sẽ không tha thứ hắn, bởi vì hắn rất rõ Lạc Tử Tịch là một người theo đuổi hoàn mỹ nữ nhân, không cho phép có một tì vết nào xuất hiện. Cho nên thời điểm hắn nghĩ tới theo đuổi Nhan Tiêu, mới kiệt lực làm cho quan hệ giữa Lạc Tử Tịch và Nhan Tiêu tốt lên, bởi vì hắn biết lúc Nhan Tiêu trở thành tình nhân của hắn, Lạc Tử Tịch có khả năng sẽ vì quan hệ với Nhan Tiêu mà nhắm một con mắt mở một con mắt bỏ qua. Nhưng hiện tại hết thảy cũng không còn khả năng, người trên giường cùng hắn, không phải là Nhan Tiêu. Lăng tiên sinh, Nhan tổng nàng như thế nào vào được, ta, Lăng tiên sinh, ngươi cầu tình cùng Nhan Tiêu, để cho nàng đừng khai trừ ta. Nội quy công ty quy định rõ rằng, không thể một mình ở trong phòng tiếp khách, nếu không, bị bắt gặp sau khi thanh toán gấp đôi liền trực tiếp cốt đi. Lăng tiên sinh, ngài nhất định phải nói giúp ta cầu ngài. Nữ nhân kia thấy Lăng Dịch Hằng ngơ ngác ngồi, nàng cũng hoảng lên. Lần này nàng đụng vào miệng vua rồi, cốt ngay, lúc này Lăng Dịch Hằng đang tâm phiền ý loạn, hắn làm sao có thời giờ quản chuyện của nữ nhân kia. Hắn cầm lên quần áo của mình, nhanh chóng mặc vào rồi đứng lên. Điều chỉnh hiện tại hắn cần đi tìm Lạc Tử Tịch, muốn giải thích cho Lạc Tử Tịch có lẽ còn có một tia cơ hội. Chỉ có ổn định Lạc Tử Tịch về sau mới bắt lấy được Nhan Tiêu. Đáng giận, tại sao có thể như vậy? Lăng Dịch Hằng hung hăng thầm mắng trong lòng một tiếng, coi như làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Trước khi đi hắn lấy tiền trong ví xuất ra mấy trăm quăng vào người nữ nhân kia, sau đó liền ra khỏi phòng, nhưng mà trong điếm sớm đã không còn thân ảnh Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch. Nhan Tổng, Lạc Tiểu Thư đâu? Lăng Dịch Hằng hỏi nhân viên tiền sảnh, hắn phải mau chóng tìm được các nàng, cùng Lạc Tử Tịch giải thích cho tốt. Hắn là một nam nhân, ở bên ngoài gặp dịp thì chơi là điều khó tránh khỏi, hắn là một nam nhân, có thời điểm cần tìm người giải quyết cũng không gì đáng trách. Tự hắn cũng cảm thấy chính mình không phạm phải sai lầm gì lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này hắn chỉ thầm nghĩ tìm được Lạc Tử Tịch, một khắc tìm không ra Lạc Tử Tịch, hắn liền cảm thấy hôn nhân của mình vô cùng nguy hiểm. Lạc Tử Tịch là một người quyết tuyệt, năm đó thật vất vả hắn mới cầu được Lạc Tử Tịch gả cho mình, hắn không thể làm cho hôn nhân này tan biến. Nhan tổng, Lạc tiểu thư vội vàng ly khai rồi. Nhân viên tiền sảnh thành thật trả lời, khí thế Lăng tiên sinh hảo dọa người nha, không biết đã xảy ra chuyện gì. Các nàng đi nơi nào? Lăng Dịch Hằng rất gấp, thực sự rất gấp. Này, chúng ta không biết hành tung Nhan tổng, chúng ta không rõ ràng lắm. Nhân viên tiền sảnh có chút yếu đuối trả lời. Chết tiệt, Lăng Dịch Hằng thấp giọng tức giận mắng một tiếng, sau đó xoay người đi ra ngoài, không biết Lạc Tử Tịch có phải về nhà hay không, hay là cùng Nhan Tiêu đi nơi nào rồi. Hiện tại Nhan Tiêu còn chưa chấp nhận hắn, Nhan Tiêu cùng Lạc Tử Tịch đã trở thành hảo bằng hữu, nhìn thấy Lạc Tử Tịch như vậy, Nhan Tiêu có thể hay không đem Lạc Tử Tịch giấu đi đây. Lăng Dịch Hằng cảm thấy vẫn là nên về nhà xem trước. Ra khỏi cửa Lăng Dịch Hằng vẫn gọi điện thoại cho Lạc Tử Tịch nhưng điện thoại có vang chỉ là không có người tiếp. Gọi vài lần, Lăng Dịch Hằng biết Lạc Tử Tịch sẽ không tiếp điện thoại hắn, sau đó lại bắt đầu gọi điện thoại cho Nhan Tiêu, kết quả tắt máy. Lăng Dịch Hằng hận không thể tận tay đem điện thoại ném xuống đất. Hắn nhanh chóng tìm xe của mình, lái xe thẳng về nhà, trong lòng âm thầm cầu nguyện ông trời phù hộ, Lạc Tử Tịch hiện tại đã về nhà. Cách chương.